Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1192, chương 124, ngăn cản. Thượng, ta cho là Tiếu lão bát có thể như vậy sẽ không? Ở trên người người này, ta nhìn thấy một chút Tiếu thừa càn bóng dáng. Đó chính là một khi tương giao, liền có thể giao tâm, liền có thể phó thác, liền có thể giữ vững bản chất. Cho nên, ta bản năng đối với cái này Tiếu lão bát cảm thấy thân thiết. Ta không nghĩ hắn cứ như vậy không. Cho nên, ta tâm cảnh mới thiếu chút nữa bị phá hư. Ta cảm giác sư phụ thủ vào lúc này vỗ nhẹ nhẹ ta một chút. Ta bản năng cũng cảm giác được sư phụ ý tứ. Đó chính là để cho ta đem bước cương đạp xuống đi. Tào An chớ nóng ý tứ. Tâm thần ta bị cưỡng ép kéo về. Hết lần này tới lần khác lại vừa là hạ xuống bước kế tiếp điểm. Ở loại tâm tình này kích động giữa. Bước này hạ xuống. Tồn nghĩ thế giới cũng kém một chút cũng không ổn. Thừa nhận áp lực có thể tưởng tượng được. Vào thời khắc ấy, ta hơi kém bị kích động lực lượng ép đến nằm xuống. Nhưng là, ta không thể nằm xuống. Bước cương, có thể lý giải là ám hợp thiên địa, bước chân. Nhân muốn lập, mới có thể hành vi như quả nằm xuống. Bước cương cũng sẽ hoàn toàn thất bại. Chỉ có thể gắng gượng chịu đựng. Bước này thật là liền có thể so với ta trước ở đạp tinh vị chịu đựng áp lực. Hơn nữa còn là ở tôi luyện không kịp đề phòng dưới tình huống. Ta cưỡng ép đứng lại. Miệng mũi rỉ ra máu tươi. Ta đã cho ta linh hồn cũng sẽ được bể tan tành. Kỳ dị là, ta nghe thấy khoa sát sát thanh âm. Tầng kia không khỏi bạc mô tựa như cùng bị đòn nghiêm trọng thủy tinh. Trong nháy mắt phủ đầy rậm rạp chằng chịt bể văn. Bộ dáng kia giống như là nhẹ nhàng rung một cái. Nó sẽ hoàn toàn bể tan tành. Ở bạc mô bên dưới. Mãnh liệt rốt cuộc là cái gì? Nội tâm của ta bỗng nhiên đối mặt những thứ kia. Lực lượng. Là lực lượng sao? Có chút bất an. Nhưng so sánh với cái này. Trong tiềm thức ta quan tâm hơn Tiếu lão bát tình huống. Cho nên ở bước này hạ xuống sau khi. Lại theo bản năng hướng bên kia nhìn. Giờ phút này thời điểm bất quá một giây giữa. Một bước hạ xuống mà thôi. Ta sợ thấy là một màn thảm kịch. Nhìn thấy nhưng là một đạo không thấy rõ lực lượng rơi vào Tiếu lão bát trên người. Nhanh chóng dễ chịu tu bổ linh hồn hắn. Ta thậm chí không có suy nghĩ. Ta tại sao có thể nhìn thấy cái này. Sau một khắc, ta cũng đã nhìn thấy cái kia to lớn nộ mục kim cương đã đến thần bên cạnh. Kia nhìn đã rách rách dưới hàng ma sử. Chính lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai hướng cái kia thần não túi hung hăng gõ đi. Đáng chết, thần rốt cuộc là không thể coi thường cái này bỗng nhiên đến nộ mục kim cương. Mà Tiếu lão bát lại được đến không khỏi lực lượng dễ chịu. Khả năng cũng không phải hắn một cái có thể bóp bể linh hồn hắn. Ở dưới loại tình huống này, hắn chỉ có thể một cái ném xuống Tiếu lão bát. Hơi có chút chật vật hai tay thay nhau. Liên tiếp hai quyền hướng nộ mục kim cương vung đi. Oanh oanh, trong không khí vang lên to lớn, khí bạo âm thanh. Giống như hai trận gió lốc thổi qua. Khuấy động lên trên đất số lớn nước đọng. Giọt nước từ nộ mục kim cương hư ảo trong thân thể xuyên qua. Rơi xuống đất bể tan tành trong nháy mắt sau khi. Toàn bộ to lớn nộ mục kim cương lại trở nên càng hư ảo. Tựa như cùng không trung nhàn nhạt tiễn ảnh. Chỉ lát nữa là phải tản đi. Lão đầu, trở lại. Cùng lúc đó, một cái hùng trắng bóng người nhảy lên thật cao. Ở trong gió, cằm màu trắng râu bồng bềnh. Một cái tràn đầy lực lượng chân. Dày đặc không trung đá ra. Mà mục tiêu chính là thần não túi. Nộ mục kim cương hư ảnh thoáng cái tiêu tan ở trong không khí. Tiếp lấy tuệ đại ra trên lưng lại một lần nữa xuất hiện cái kia trông rất sống động nộ mục kim. Cương sâm, chỉ là so với trước. Kia sâm màu sắc lại cũng có chút ảm đạm. Hừ, thần triều đến tuệ đại ra trợn mắt nhìn. Bên người không khí kích động. Ta lại có thể thấy rõ ràng. Trong nháy mắt thần lực lượng khí chàng bất mãn ở bên người hắn. Tuệ đại ra một cước nói lên. Để cho thần chung quanh phòng vệ giống như thủy mặc một loại kích động lái đi. Lung la lung lay, nhưng rốt cuộc cũng không có bể tan tành. thậm chí ngay cả một tia vết nứt cũng không có. Phốc thông, Tuệ Đại Gia té xuống đất, sau đó một cái đẹp đẽ động thân, lại tiêu sái lần nữa đứng lên giỏi một cái lão đương ích tráng chiến đấu võ tăng. Bằng ngươi, cũng muốn đá ta đầu. Thần từ lúc nào cũng sẽ không quên hắn, cao quý. Không nhịn được giày Tuệ Đại Gia một câu. Đáng tiếc Tuệ Đại Gia căn bản không ăn hắn một bộ kia, mà là lấy cực nhanh động tác, một cái gánh lên tiếu lão bát, hướng cách đó không xa Ngô Lập Vũ đoàn người khoa tay múa chân một chút. Hét lớn một tiếng, tiếp lấy, tiếu lão bát thể trạng cường tráng, thân hình cũng không đoán hạ, nhưng là ở Tuệ Đại Gia ném đi bên dưới. Cả người tựa như cùng một cái đường parabol một loại hướng Ngô Lập Vũ bên kia thổi tới. Mà Ngô Lập Vũ bên kia ngồi ngay ngắn ở trong trận pháp, một cái nam tử cao gầy chợt đứng lên. Hai tay trong lúc huy động, thoáng cái tiếp lấy tiếu lão bát. Nhìn rất thần kỳ, trên thực tế đây là đối với thái cực quyền sâu sắc vận dụng. Lợi dụng bay lượn lực lượng triệt tiêu một phần lực lượng. Cũng chính là cái gọi là tứ lưỡng bạt thiên cân. Nói dễ, trên thực tế phi thường khó khăn. Ta từ tiểu dã đánh thái cực quyền, nhưng phải nói để cho ta đi đến loại cảnh giới này, căn bản là tán gẫu. Từ một cái đơn giản chuyện nhỏ thì nhìn ra, cái này nam tử cao gầy trên thực tế là một cái cơ sở dị thường vững chắc nhân. Đối với đạo gia dùng để cường thân kiện thể thái cực cũng có sâu sắc như vậy cảnh giới cùng hiểu. Như vậy khác tiếu lão bát bị thương chủ yếu là linh hồn. Thân thể ngược lại cũng không có gì đáng ngại. Bị nam tử kia tiếp lấy sau này, lòng ta thoáng cái liền buông lỏng. Có lẽ là Tuệ Đại Gia một cước kia uy thế rốt cuộc cũng là kinh người. Ít nhất thần ứng đối không có mặt ngoài nhẹ nhàng như vậy. Cho nên Tuệ Đại Gia nhanh chóng để cho tiếu lão bát thoát khỏi chiến trường. Thần lại cũng không có ngăn cản. Có thể không có ngăn cản không có nghĩa là hắn không buồn nộ. Sau một khắc, hắn liền giơ lên một cái tay. Nói đến, ta con mồi, là ngươi có thể cướp. Sứ ngựa nhị lang, cho ngạch im miệng. Tuệ Đại Gia xoay người trong nháy mắt. Một cái hoành quyền, hướng thần không chút lưu tình, vẫy đi. Một quyền kia trên, ngừng tụ Tuệ Đại Gia tuyệt đại, lực lượng. Lực lượng kia tự nhiên không phải là chỉ đơn thuần lực lượng, mà là linh hồn lực cùng Tuệ Đại Gia tất sinh công lực hỗn tạp. Thần không dám thờ ơ. Từ trên thuộc tính mà nói, thần hay lại là đến gần vu đạo thi pháp giả. Để cho một cái chiến đấu võ tăng như vậy đến gần, nhưng thật ra là kiêng kỵ. Nếu như là thuần túy sáp lá cà, Tuệ Đại Gia một cái có thể đánh hắn 10. Cho nên trong nháy mắt này, thần ngưng kết một tên kỳ quái thủ quyết. Thoáng cái chung quanh hắn, bức tường ngăn cản, trở nên vững chắc vô cùng. Tăng, Tuệ Đại Gia quả đấm, thần bức tường ngăn cản, ở va chạm giữa, lại để cho vang lên để cho người ta ê răng kim loại đụng tiếng. Thần bức tường ngăn cản vẫn không nhúc nhích, mà Tuệ Đại Gia cánh tay lại gồ lên điều điều dọa người gân xanh. Hắn ở cưỡng ép đột phá lại không chút nào tác dụng. Ở rằng có một giây sau khi, Tuệ Đại Gia chóp mũi yên lặng chảy ra lưỡng đạo máu tươi. Sau đó chậm chậm lui về phía sau hết mấy bước. Vào lúc này, ta cùng sư phụ đã liên tục đi trước hai bước. Góc độ không ngừng chuyển đổi giữa. Khai dương vị đã càng ngày càng gần. Một bước sau khi, chính là khai dương vị tinh vị. Lúc trước cho là rất xa xôi diêu quang vị. Bây giờ xem ra cũng chia ngoại gần chỉ là. Chúng ta có thể kiên trì đến nơi đó sao? Thần bức tường ngăn cản. Ở trong này, ta từ đầu đến cuối không có suy nghĩ quá ta cặp mắt vì sao lại đem trong cuộc chiến đấu này bất kỳ chi tiết nào, bao gồm lực lượng điều động, cũng nhìn đến rõ ràng như vậy nguyên nhân. Lúc trước ta cũng không có năng lực này. Bất quá, ta dù sao cũng là ở tồn nghĩ dưới trạng thái. Không có năng lực suy tính. Cũng mới coi thường chi tiết này. Lại vừa là vừa sải bước ra. Bước này so với mới vừa rồi kia tâm thần không yên một bước, thực ra hiển đến mức dị thường, dễ dàng. Mặc dù ta giống vậy cảm nhận được áp lực thật lớn, nhưng còn không đến mức để cho ta có cái loại này đi không đi xuống cảm giác. Chẳng lẽ là ta cùng ngốc hổ hợp hồn uy lực có như thế đại hiệu quả? đã sớm vượt qua 11 tương đương với 2 phạm vi. Mới sẽ như thế sao? Trong tay ta nắm sư phụ cánh tay, là nhẹ nhàng như vậy mà cảm thấy cao hứng. Bước kế tiếp khai dương vị, xem ra chúng ta cũng có thể đạp xuống đi. Nhưng là ta lại không khỏi cảm giác sư phụ thân thể ở hơi run rẩy. Này run rẩy là ý gì? Ta theo bản năng cảm thấy là sư phụ chịu đựng có chút khó khăn. Bất quá, liên tưởng đến tình huống mình, ta lại cảm thấy hẳn không phải là như vậy. Ta đều chịu đựng như thế dễ dàng. Tại sao sư phụ sẽ chịu đựng khó khăn? Ta không chút nào nghĩ đến. Ở thế giới hiện thật trong, nếu như một khối thủy tinh nứt nẻ thành như vậy, là không có khả năng hoàn toàn ngăn trở nước mưa rót vào. Như vậy tầng kia nhận tính 10 phần bạc mô, ở phủ đầy, nứt nẻ, vết tích lúc, có phải hay không là cũng có từng tia lực lượng rỉ ra. Ta cùng sư phụ bên này tình huống, ta cho là cũng còn khá, nhưng là so với chúng ta, tuệ đại gia bên kia liền lâm vào một loại thảm thiết kịch đấu. Thần bức tường ngăn cản vị phá, liên tiếp lui về phía sau tuệ đại gia lại không chịu lùi bước. Hắn không cho thần nhất cái thở dốc cơ hội. Hoặc có lẽ là hắn giống như tiếu lão bát là đang vì chúng ta tranh thủ cơ hội. Cho nên thân hình hắn còn chưa đứng vững, cũng đã lần nữa xông lên. Mà thần ở ngắn ngủi này mấy giây, chỉ là không ngừng liên tục biến đổi thủ quyết, ta thấy rõ. Là thần tại biến đổi thủ quyết. Ngay cả hắn liên tiếp làm 17 cái thủ quyết, ta đều nhìn đến rõ ràng. Thậm chí nơi tay quyết biến ảo lúc này, bên cạnh hắn bức tường ngăn cản không đứng ở nổi lên biến hóa. Từng đạo huyền ảo phù văn ở cố định kia đạo bức tường ngăn cản. Mà không phải dựa vào linh hồn hắn lực cùng công lực một mực duy trì. Ta đều nhìn đến rõ ràng. Vì sao lại thấy được cái này? Lần này, rốt cuộc ta cảm giác là lạ. Đáng tiếc cũng chỉ là có thể cảm giác. Lại không thể đi suy nghĩ nguyên nhân ở trong mà lúc này đây tuệ đại gia là thực sự đã điên. Ở thần biến huyễn thủ quyết đồng thời, hắn đã một bước xông lên phía trước, hai quả đấm huy vũ liên tục, một hơi thở đánh ra 7-8 quyền, bành, bành, bành, liên tiếp tiếng va chạm không ngừng truyền tới, tuệ đại gia quả đấm dĩ nhiên không phải tiểu hài chơi đùa. Ở nơi này dạng 7-8 quyền đả đánh bên dưới, thần bức tường ngăn cản cũng đang không ngừng lay động. Bất quá hắn bức tường ngăn cản tràn đầy một loại kỳ lạ nhận tính. Lay động giữa, nhưng thủy chung sẽ không bể tan tành ở cuối cùng một quyền thời điểm. Ta nhìn thấy tuệ đại gia bắp thịt toàn thân đều run rẩy, tầng kia bức tường ngăn cản bị tuệ đại gia đè ép ở cực hạn. Cách thần thân thể chỉ có không tới 3 ly mét khoảng cách. Có thể một chút khoảng cách tựa như cùng rãnh trời một dạng, tùy ý tuệ đại gia cố gắng thế nào. Đều không thể đón thêm gần chút nào. Ngươi nghĩ rằng ta liền thật đảm nhiệm như ngươi vậy. Thần nhanh chóng hoàn thành cuối cùng hai cái thủ quyết. Nhìn về phía tuệ, ánh mắt của đại gia lạnh giá. Tuệ đại gia đối với thần lời nói như thế trả lời nhưng là một tiếng giống vậy khinh thường cười. Lạnh hắn thực ra đã sắp đến cực hạn. Bởi vì đứng hai chân đều run rẩy. Nhưng là ta lại nhìn thấy. Tuệ đại gia đang bức bách chính mình. Chèn ép cuối cùng, cũng là tối dâng trào lực lượng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.